Chạy trốn Wetting for me love, chương 10:10 thế giới ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện với một thằng điên đúng là hại não, chỉ biết đứng cười. Tôi chạy tới nói nhỏ bên tay của mẹ. Mẹ ơi, về đi, con muốn về. Mẹ tôi nhăn mi nói. Đợi mẹ một tí, lâu lắm mới gặp bạn mẹ mà con. Tôi làm nũng, không, con muốn về cơ. Mẹ tôi đành phải bó tay nói. Thôi được rồi cô nương, về thì về. Không biết là hữu duyên hay là nghiệp duyên mà đi đến đâu tôi cũng gặp hắn. Tại nhờ thờ rồi đến trường học coi như là bình thường đi mà sao đến ngay cả tiệm nét cũng vậy. Rõ ràng ở đây có đến chục cái tiệm nét mà đi đâu tôi cũng gặp hắn vậy ta. Đúng là xui xẻo, mà không phải xui vừa mà là quá xui đi. Thật là muốn mắng chửi hắn lắm luôn. Ngay cả chơi game của thấy mặt hắn là sao? Thiên ơi, tôi đăng nhập vào trò chơi hot nhất bây giờ. Đèn xong, một trò chơi giải trí nhỏ thôi. Mặc vào bộ đồ cơ bản bình thường nhất trong đám bình thường bước ra sàn nhảy. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, những bước nhảy điêu luyện đẹp mắt khiến người ta bất ngờ. Đột nhiên, cô gái lại đứng yên bất động. Tôi thở dài, lắc lắc cánh tay, những ngón tay thon dài lại tiếp tục nhấn mạnh trên bàn phím. Chữ Next xuất hiện trên màn hình thật chót mắt. Tôi nhảy sai rồi. Cô gái trong màn hình lại lắc đầu, biểu hiện sự ảo não cùng thua cuộc. Giai điệu nhanh dồn dập điên cuồng trong sàn nhảy hiện đại với ánh đèn lấp lánh. Ánh mắt mọi người đang dồn lại ở trung tâm, nơi mà một người con trai đang không ngừng những bước nhảy. Excellent, perfect và pretty, một cách đầy ngoạn mục. Mãi đến khi dòng Win hiện liên tôi mới hồi thần lại. Tôi chửi thầm, đúng là không phải người mà. Tiếng hoan hô của mọi người vang lên, cùng tiếng vỗ tay vang dội. Tôi vừa bực mình vừa ghen ghét, nhóm bạn không ngừng an ủi. Tiếp ván nữa, ván sau nhất định sẽ thắng. Sau ba lần thất bại liên tiếp tôi ì à nhìn màn hình. Đậu má, rau xanh ăn gì mà nhảy giỏi dữ vậy hả? Tiếng cười vang lên bên cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn người bên cạnh gương mặt khó chịu, rồi nhìn vào màn hình của hắn mắng. Để té ra anh ta chính là cái người mà hắn rất ghét. Vài lần như thế xuất hiện, hỏi xem có bị điên không chứ? Kênh bạn bè thông báo. Bạn vừa nhập được một lời kết bạn. Tôi nhanh tay bấm từ chối. Lại có thông báo tin nhắn. Tôi thật sự muốn đập bàn phím. Ngươi rảnh quá ha, ta không kết bạn ngươi làm gì được ta. Chấm, hắn nhìn ta gương mặt tội nghiệp bảo, kết bạn đi ta giúp ngươi luyện nhảy, cái này còn nghe được nà, ok, gửi đi, tôi mới miễn cưỡng bấm vào chữ đồng ý, liếc xem hắn đang làm gì thì khéo miệng hắn cong cong. Bộ vui vẻ lắm sao, thế là cặp đôi quái dị ra rời, một người nam khoát lên mình bộ đồ xịn sò mà những cấp chuyên nghiệp có thể mang. Đập vào mắt tôi là một cô gái mặc đồ cơ bản rất bình thường. Tôi cũng không thấy gì lạ, nhưng tiếng reo hò của đám bạn vang lên. Ai vậy, giới thiệu xem. Bạn, tôi trả lời ngắn gọn, cho vào nhóm đi, người ta cấp độ 20 đó. Qua thật lợi hại, idol đó nhé, nam thần cho xin chữ ký. Tôi nhức cái đầu, có nhảy không đây? Nhảy chứ, ai biết hắn có dùng tiền mua nick không? Một tên chọn sàn nhảy và nhạc, cả nhóm lao vào, hắn đứng yên bất động. Người đứng là gì? Cô nhảy hả? Ta đang quan sát mọi người một tí. Ta bảo người vào nhảy chứ không phải vào xem. Được, hắn bắt đầu nhảy, mỗi điệu nhảy đều hoàn hảo. Mọi người bắt đầu nháo lên, tôi nhìn thấy những ngón tay dài trắng nõn của hắn lướt nhanh trên bàn phím như lướt gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ thuật gõ cực nhanh cực chính xác, hắn vừa gõ vừa mỉm cười. Vui lắm ha, vui, thấy ta, bé, ngươi vui lắm sao, không, nhảy cùng ngươi ta thấy vui, ta thật muốn sờ xem đầu hắn có bị ấm không. Mọi người đều xoay quanh kết bạn và nói chuyện với hắn làm ta bực bội. Không nhảy nữa. Hắn năn nỉ, một ván cuối thôi, ta gặp đầu, hắn nhảy tiếp, nhìn kỹ nha, tôi tận trung vào màn hình phải công nhận hắn nhảy rất giỏi. Hắn nhảy liên tiếp 16 lần hoàn thành xuất sắc, rồi bất ngờ cùi xuống trước nhân vật của cô, sau lưng tay hắn cầm bó hoa đưa trước mặt tôi. Tặng nà, lần đầu tôi được tặng hoa, nó khiến tôi khá bất ngờ. Mọi người hô, nhận đi, tôi vội vàng bấm nhận nhưng lại không nhìn rõ bấm vào. Từ chối, gương mặt của anh hiện lên hai chữ thất vọng lui về sau. Tôi cảm thấy có chút áy náy, nhưng miệng vẫn cứng rắn nói. Tôi phải đi về, hắn cười bảo, lần sau gặp, ai muốn suốt ngày gặp hắn. Nhưng nghĩ lại lần sau nếu hắn tiếp tục tặng hoa tôi sẽ cẩn thận bấm nhận. Cách chương.